Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thu hoạch này hai cái trong túi trữ vật đồ vật toàn bộ đều cho Nhạc Tổ Đào, cộng lại vừa vặn tương đương với 10.000 linh thạch ra mặt. Nhạc Tổ Đào là có chủ tâm muốn cảm tạ Trần Mạc Bạch, đổi lại là những người khác, cái này Thanh Dương Hỏa Chủng hắn căn bản cũng không muốn ra tay. Bản này ít cử nhận pháp thể sư đệ ngươi sao chết một phần đi, vừa vặn trong tông môn còn không có quyển công pháp này, ta trở về nộp lên cho truyền công bộ, còn có thể hối đoái một chút điểm cống hiến. Thần một tông bên trong điểm cống hiến tương đương với tiên môn thiện công, bất quá cái đồ chơi này có thể trực tiếp hối đoái linh thạch, mà lại đổi lấy tông môn trúc cơ đan, cùng các loại dược thảo tài nguyên đều cần điểm cống hiến, cho nên rất nhiều tông môn đệ tử đều sẽ nhận nhiệm vụ góp nhặt. Trần Mạc Bạch làm tu sĩ trúc cơ, cũng có thể tại linh bảo các tuyên bố nhiệm vụ, đương nhiên hắn có thể lựa chọn dùng điểm cống hiến hay là linh thạch giao thù lao, tông môn đối với cái này cũng không cưỡng chế, vậy liền đa tạ Nhạc sư huynh. Vừa vặn ta có cái đồ đệ thổ linh căn không sai, bản này cửu nhận pháp thể có thể mang về để nàng tham khảo một chút. Kỳ thật Trần Mạc Bạch cũng không thấy thế nào nổi cửu nhận pháp thể, dù sao công pháp bực này, hắn tại tiên môn muốn đao loạt bao nhiêu thì có bấy nhiêu, bất quá tiên môn công pháp hắn không thể truyền cho chính mình ba cái đồ đệ. Cùng so sánh, cái này cửu nhận pháp thể cũng coi là đông hoang thổ thuộc tính trong công pháp tiếng tăm lừng lẫy, đây là một môn thể tu công pháp, tổng cộng có cửu trọng. Cửu nhận pháp thể nhập môn gian nan, nhưng phiên bản hoàn chỉnh có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, nhưng mà cơ đạo nguyên trong tay, chỉ có một đến lục trọng. Trần Mạc Bạch sao chép hoàn tất đằng sau, đại khái nhìn một chút, phát hiện lúc tu luyện, không chỉ cần phải dùng lâu dài các loại linh mễ linh nhục, mỗi cái giai đoạn còn có đặc chế bổ huyết bổ khí đan thuốc, vô cùng cẩn thận, so sánh với thần một tông, thổ linh thể, cao không biết bao nhiêu trù. Cái này cửu nhận pháp thể vừa vặn có thể bổ khuyết thần một tông thổ thuộc tính cao cấp công pháp rèn thể trống không, chỉ tiếc, cũng không phải là phiên bản hoàn chỉnh, bất quá khả năng hám sơn đỉnh đều chỉ có nhiều như vậy, dù sao đông hoang chi địa, gần nhất từ ngàn năm nay, cũng chính là một cái hỗn nguyên lão tổ kết anh thành công, có thể tu luyện tới nguyên anh đẳng cấp công pháp, thậm chí so tam giai pháp khí còn muốn trân quý, nghe nói cơ chấn thế kết đang đằng sau, vì mua sắm một bộ có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới thể tu công pháp. Đem hám sơn đỉnh không minh thạch khoáng mạch hai thành ích lợi đều thế chấp cho Huyền Hiêu Đại Thương Hội, Trần Sư Đệ, Thanh Dương Hỏa Chủng mỗi một cái đều ẩn chứa khác biệt linh tính, ngươi dung hợp luyện hóa thời điểm, quyết không thể nóng vội. Trước khi đi, Nhạc Tổ Đào lại mở miệng nhắc nhở một chút, Thanh Dương Hỏa Chủng là thiên địa linh hỏa, chính là Thanh Dương Linh Thụ thăng giai trở thành Kim Dương Linh Thụ trong quá trình sinh ra, mỗi một gốc linh thụ thần hồn khác biệt, cũng bởi vậy mỗi một cái hỏa chủng cũng sẽ có khác biệt linh tính. Thần một tông bên trong trừ hai vị lão tổ bên ngoài, cũng chính là chỉ là ba, bốn người đã luyện thành hoàn chỉnh, Thanh Dương Hỏa. Nhạc Tổ Đào nhìn qua bọn hắn lưu tại truyền công bộ bút ký, biết dung luyện Thanh Dương Hỏa chủng cũng cần tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến, đa tạ Nhạc sư huynh nhắc nhở. Trần Mạc Bạch có được từ thần thụ bí cảnh lấy được thuần thanh quyết, có thể nhanh chóng dung hợp luyện hóa Thanh Dương Hỏa chủng, nhưng Nhạc Tổ Đào cũng là tốt bụng, cho nên rất là khách khí cảm tạ. Luyện thành Thanh Dương Hỏa đằng sau, sư đệ lại đề thăng Xích Viêm kiếm quyết cảnh giới, liền có thể bắt đầu cô động Thanh Viêm kiếm sát, bất quá chúng ta cự một lĩnh bên trong thanh một sát bị hai vị kết đan lão tổ dung luyện đằng sau, số lượng dự trữ đã không nhiều, mà lại luôn luôn đều bị luyện kiếm bộ bên kia coi là độc chiếm, sư đệ nếu muốn cô động kiếm sát, chuyện này cần sớm cân nhắc, đối với cái này, Trần Mạc Bạch thật đúng là không biết, Nhạc Tổ Đào cũng là đem hắn coi là hảo hữu chí giao, mới lộ ra những chuyện này. Ngày thứ hai, Trữ Tác Xu an bài ban đêm đến toàn thiện lâm các loại 20 vị tu sĩ trúc cơ giấu ở Cổng Lôi Sơn trong hầm mỏ, còn cố ý đem mậu thổ kim đao trận uy lực mở tối đa, lừa dối hám sơn đỉnh bên kia cho là bọn họ muốn tử thủ đến thần một tông đại quân đến, cơ đỉnh kim do dự nửa ngày sau, tại hám sơn đỉnh còn lại 3 vị trúc cơ hậu kỳ phong chủ dẫn đầu tông môn đại quân đến đằng sau, rốt cục hạ quyết tâm xuất kích. Chờ đến bọn hắn hao phí lượng lớn linh thạch phát động chiến trận phá vỡ mậu thổ kim đao trận đằng sau, Trữ Tác Xu cười ha ha, toàn thiện lâm các loại 20 cái thần một tông tu sĩ trúc cơ giết ra, mặc dù tại nhân số phía trên, đạt được hám sơn đỉnh bản bộ trợ giúp nham quốc đám tu tiên giả vẫn như cũ là chiếm cứ ưu thế, nhưng tu sĩ trúc cơ số lượng, lại là đã không bằng, cơ đỉnh kim nhìn thấy toàn thiện lâm bọn người đằng sau, không có chút gì do dự, trực tiếp liền hạ lệnh rút lui. Bất quá lần này Trữ Tác Xu lại là không tiếp tục buông tha cái này truy sát cơ hội tốt, hắn dẫn theo thần một tông 26 tu sĩ trúc cơ, lại thêm lôi quốc 3 cái, cùng còn lại hơn 300 luyện khí tu sĩ, một đường đuổi giết Hám Sơn đỉnh 20 chiếc phi thuyền. Bất quá cơ đỉnh kim cũng không phải chỉ là hư danh, hắn xuất lĩnh lấy Hám Sơn đỉnh 3 vị trúc cơ hậu kỳ phong chủ, cùng Nham Quốc bên này tu sĩ trúc cơ, quả thực là đứng vững thần một tông truy sát mà không có tan tác, trận này truy kích cùng rút lui cũng là đặc biệt thảm liệt. Hám Sơn đỉnh có một vị trúc cơ hậu kỳ phong chủ vì ngăn cản Trữ Tác Xu, chủ động vượt cấp khiêu chiến, nhưng hắn hạ tràng rất thảm, mặc dù lấy cứng cỏi thể phách đối cứng thất luân thanh quan trùng kích, lại cuối cùng vẫn bị bắn thành cái sàn, khí huyết linh lực hao hết mà chết. Bất quá thần một tông bên này cũng tổn thất 3 cái tu sĩ trúc cơ, cơ đỉnh kim không có Trữ Tác Xu ngăn cản, tại không tiếc nguyên khí đại thương tình huống dưới, thi triển chân không pháp thể, đem vây khốn chính mình thiên một thần quan trận phá toái, trong đó 3 cái triển khai lĩnh vực tham dự bày trận phạt ác điện tuần sát sứ tại chỗ bị cơ đỉnh kim hạ nặng tay xé thành hai đoạn, trừ 3 người này bên ngoài, còn có một cái thần một tông tu sĩ trúc cơ vận khí không tốt, bị Nham Quốc một cái che giấu tu vi trúc cơ hậu kỳ tu sĩ đánh giết, nhưng Hám Sơn đỉnh bên kia tổn thất càng thêm nghiêm trọng, trừ bỏ bị Trữ Tác Xu đánh chết người phong chủ kia, còn có 5 cái tu sĩ trúc cơ vẫn lạc, mà không có tu sĩ trúc cơ bảo vệ phi thuyền. Tính cả bên trong hơn 300 Nham Quốc luyện khí tu sĩ, tự nhiên cũng tại đánh rơi đồng thời, hóa thành mặt đất bao la phía trên từng bãi huyết nhục toái cốt, phen này truy sát, mãi cho đến lôi quốc cảnh nội, một tòa sớm đã bị cơ đỉnh kim bố trí pháp trận phòng ngự tam giai linh địa trước đó, mới ngừng lại được, Trữ Tác Xu lại dẫn thần một tông cùng lôi quốc bên này tu tiên giả ngăn ở cái này tam giai linh địa cùng đại trận trước đó ròng rã một ngày, một mực sắc trời triệt để tối xuống, mới bây giờ thu binh. Lui trở về cũng lôi sơn, ha ha ha, lần này phát, ta giết 3 cái luyện khí hậu kỳ, ngươi lợi hại, ta mới giết 2 cái, có đồ vật tốt gì, chúng ta lẫn nhau nhìn xem. Ban đêm cũng lôi sơn, Trần Mạc Bạch cùng Nhạc Tổ Đào hai người ngồi tại lộ thiên đầu án trước đó uống rượu, nghe thấy lấy 4 phía còn thừa lại không đến 200 số lượng lôi quốc đám tu tiên giả bởi vì chiến tranh thu hoạch khổng lồ mà liên tiếp tiếng hoang hô, sắc mặt khác nhau, mặc dù thắng, nhưng lại có 3 vị sư huynh. Một vị sư tỷ đã chết đi, Trần Mạc Bạch thở dài, một ngụm đem trong chén Trác Minh ủ chế loại sản phẩm mới linh tử uống xong, đây là xuất hành trước đó, vừa mới thành thục, Trác Minh đào lên để hắn mang lên, vừa vặn hôm nay xem như đại hoạch toàn thắng, Trần Mạc Bạch liền trực tiếp đem cái này một vò rượu lớn đều mở, phân cho ở đây tu sĩ trúc cơ, linh tử này so sánh với bình thường ngọc nha linh tử, càng thêm liệt, vào cổ họng sát na tựa như là có đao lăn xuống. Bất quá lập tức loại kia huyết dịch khắp người sôi trào, men say dâng lên khoái cảm, lại là làm cho không ít người khen không dứt miệng, đương nhiên, cũng có không uống rượu khổ tu sĩ, nhưng Nhạc Tổ Đào cùng Trần Mạc Bạch hai người lại là tìm cái địa phương uống đến rất thoải mái, qua 3 lần rượu, bắt đầu nói đến lời thật lòng, sư đệ tâm tình, ta cũng có thể lý giải, ngay từ đầu thời điểm, ta đối với chiến tranh cũng là phi thường không hiểu, ngươi khả năng không biết, ta bị sư tôn thu làm đệ tử thời điểm. Hay là lấy ngũ hành tông danh nghĩa, mặc dù lúc kia ta còn vẻn vẹn cái tuổi nhỏ đồng tử, lại là tận mắt nhìn thấy cùng đã trải qua đồng môn tương tàn, đao binh đối mặt huyết tinh 20 năm, Nhạc Tổ Đào lúc nói lời này, sắc mặt không có chút nào biến hóa, ngũ mạch nội chiến cái kia 20 năm, bằng hữu tốt nhất của hắn chết rồi, Trữ Tác Xu mạch này xếp tại trên đầu của hắn 9 cái đệ tử cũng đã chết 7 cái, từ lúc mới bắt đầu thúc thiết, càng về sau cừu hận, lại đến chết lặng, cùng hòa giải đằng sau mờ mịt. Trần Mạc Bạch nghe Nhạc Tổ Đào từng cái nói đi chính mình cả đời này kinh lịch, không khỏi lần nữa uống chén rượu, sẽ có một ngày, ta nhất định phải kết thúc cái này đông hoang loạn tượng. Lần đầu tiên trong đời, Trần Mạc Bạch ở thế giới này biểu đạt trái tim của chính mình tượng, từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong tiên môn hắn, vẫn luôn không quen thiên hà giới loại này khắp nơi công phạt cướp đoạt tài nguyên hoàn cảnh, nếu như có thể mà nói, hắn muốn dùng năng lực của mình, đến kết thúc loại này loạn thế, cho khối này phân loạn thế giới khác cương thổ. Mang đến trước nay chưa có cùng bình thản yên tĩnh, Nhạc Tổ Đào nghe được Trần Mạc Bạch say rượu chân ngôn, lâu dài không có ba động tâm cảnh, nổi lên một tia gợn sóng, hắn nhìn một chút Trần Mạc Bạch chăm chú sắc mặt, khóe miệng lộ ra một cái dáng tươi cười, giơ lên trong tay chén rượu rót đầy, khó trách sư đệ tại trên kiếm đạo cảnh giới cao như thế, ngươi chi đạo tâm, nguyện vọng, khát vọng, cùng kiếm tu chi đạo hoàng mỹ phù hợp, đều là dũng mãnh tinh tiến, thẳng tiến không lùi, nếu ngươi thật làm được trong lòng mong muốn. Chỉ sợ có thể thành tựu Hỗn Nguyên lão tổ thương tiếc cả đời cảnh giới chí cao, ngày xưa Nhất Nguyên Chân Quân có thể phi thăng, cũng là bởi vì đã bình định Vân Mộng Đại Xuyên làm hại ngàn năm Hoàng Long yêu thú, lập xuống đại công đức, Ngũ Hành Tông thượng tầng đều biết, Hỗn Nguyên lão tổ trên thực tế là đạt được Nhất Nguyên Chân Quân truyền thừa, mới có thể trở thành Đông Hoang gần nhất từ ngàn năm nay cái thứ nhất Nguyên Anh, mà Hỗn Nguyên lão tổ khi tọa hóa trước đó, tiếc nuối nhất, chính là mình không thể học phi thăng thượng giới sư tôn, là xuất sinh chi địa lập xuống công đức, dừng bước tại Nguyên Anh cảnh giới, thiên hà giới hoàn cảnh, để tất cả tu tiên giả từ vừa mới bắt đầu liền trở nên ích kỷ, Ngũ Hành Tông tuân theo Hỗn Nguyên lão tổ di huấn, tận lực đang thay đổi loại tập tục này. Cũng chính là bởi vậy, thần một tông đồng môn ở giữa mặc dù ngẫu nhiên có ma sát cùng cạnh tranh, nhưng trên thực tế vẫn tương đối hòa thuận. Nhạc tổ đào tại Ngũ Hành Tông thời điểm, phía trên chính cái sư huynh sư tỷ đối với hắn người lão yêu này cũng phi thường chiếu cố, đoạn thời gian kia, là nhạc tổ đào đời này vui sướng nhất tuổi thơ. Chỉ tiếc, lúc trước vui sướng đến mức nào, bây giờ trở về nhớ lại đến, liền có bấy nhiêu thống khổ, uống nhiều rượu, nói đùa mà thôi, nhạc sư huynh không cần để ý. Bất quá lúc này, Trần Mạc Bạch lại là lấy lại tinh thần, Trác Minh cái này rượu mới tự hồ có thể phóng đại tu sĩ trong lòng các loại cảm xúc, hắn vừa rồi uống nhiều hai cái, lại cảm khái ba ngày chiến đấu thảm liệt cùng hy sinh, vậy mà không cẩn thận nói câu nói như thế kia. May mắn Trần Mạc Bạch thần thức cường đại, một hồi này đã trấn áp Tửu Kình, cười ha hả, để nhạc tổ đào cho là mình vừa rồi chỉ là cuồng ngôn, ha ha ha, sư đệ, xin mời, nhạc tổ đào cũng không có nói thêm cái gì. Coi như là Trần Mạc Bạch uống nhiều quá, bất quá hắn lập tức lại dơ chén rượu lên, đem loại này có thể dẫn ra chính mình nỗi lòng bên trong hồi lâu chưa nổi lên ký ức rượu mới uống một hơi cạn sạch, uống xong chén này đằng sau, nhạc tổ đào tự hồ còn ngại chưa đủ nghiền, trực tiếp liền cầm lên tay bên cạnh cái kia một tiểu đàn, ngửa đầu liền rót. Trần Mạc Bạch sững sờ nhìn xem nhạc tổ đào đem vò này liền uống xong, sau đó sắc mặt đỏ bừng tựa ở án vài bên trên, hát lên một cái đồng dao tiểu khúc. Hắn ánh mắt nửa mê say chuyến choáng, tự hồ lâm vào trong hồi ức, thần sắc hoảng hốt, gặp, Trác Minh sẽ không phải là ủ chế rượu thuốc trình tự xảy ra vấn đề, ủ thành rượu độc đi, Trần Mạc Bạch dọa đến tỉnh rượu, hắn lập tức vọt tới Trữ Tác Xu bọn người bên kia, may mắn bọn hắn mặc dù cũng uống một chút, cũng không có thất thố, chỉ có hai ba tốt giống như là bởi vì cùng chết đi tu sĩ trúc cơ quan hệ rất tốt, mượn rượu tiêu sầu phía dưới, có chút hành vi phóng túng, tới, ngươi rượu này không sai. Cùng uống hai chén, Trữ Tác Xu nhìn thấy Trần Mạc Bạch, giơ lên trong tay chén rượu, bất quá hắn cùng bên người Phó Hoa Khôn vẻn vẹn nhấp một miếng, xem ra rượu này chỉ cần không uống nhiều, liền không sao. Lúc này, Trần Mạc Bạch cũng kịp phản ứng, Trác Minh luyện chế cái này rượu mới tối đa cũng chính là nhất giai cấp độ, tu sĩ trúc cơ nếu là không muốn say, dùng thần thức trấn áp là được, nhạc tổ đào hẳn là hôm nay trên cảm xúc tới, ngày thứ hai tỉnh rượu đằng sau. Trần Mạc Bạch cũng là bị không ít người nói lời cảm tạ, bởi vì phải say một cuộc tu sĩ trúc cơ, tỉnh lại đằng sau cũng cảm giác mình tâm cảnh đã thoải mái một chút, tự hồ thần thức đều có chút tăng trưởng, căn cứ nhạc tổ đào tự mình kinh lịch, hắn nói rượu này có thể sớm dẫn phát trong lòng một chút hậm hực sự tình, để tu sĩ sớm khai thông, giảm mạnh đột phá cảnh giới thời điểm dẫn phát tâm ma xác suất. Biết chuyện này Trữ Tác Xu bọn người, còn cố ý tìm Trần Mạc Bạch định cái này rượu mới, sư đệ. Rượu này tên gọi là gì tới, tiểu đồ tùy tiện ủ chế, còn chưa có lấy tên, nhạc sư huynh có thể có tên hay, hiểu rõ biết là mộng, đã cảm giác càng cầu gì hơn. Không bằng liền gọi Liễu Nhiên Tửu đi, tên rất hay, Trần Mạc Bạch chợt cảm thấy danh tự này phi thường phù hợp, quyết định như vậy đi xuống tới, lúc này hắn nhìn thấy nhạc tổ đào trong tay cầm một cái hồ lô, ánh mắt của mình nhìn sang thời điểm, vậy mà cảm thấy có chút chói mắt hàng ý, không khỏi lòng sinh hiếu kỳ, đây là vật gì? Sáng sớm tỉnh rượu đằng sau đi những luyện khí tu sĩ kia bày quầy hàng phía trên đi lòng vòng, vận khí nhìn rất đẹp đến hồ lô này huyền âm sát, vừa vặn ta huyền âm lôi tử còn kém cái này địa sát chi khí, tốn hao 100 linh thạch ra mua, huyền âm sát, cái đồ chơi này tiên môn đều đã được bảo hộ đứng lên, cấm chỉ khai thác, bên này lại có thể tại luyện khí tu sĩ quầy hàng phía trên mua được, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình khổ luyện động hư linh mục không có khả năng lãng phí. Có cần phải đi đẩy mạnh một chút cái này cũng lôi sơn phường thị tiêu phí, chương 314, địa sư, Trần Mạc Bạch vừa nghe đến huyền âm sát, liền nghĩ tới ban đầu ở vũ khí đạo viện ngự kiếm hệ chủ nhiệm Tả Cung chân nhân trong tay lấy được kiếm sát tập, trong tiên môn, bởi vì địa sát chi khí gần như diệt tuyệt, kiếm sát loại hình thần thông pháp thuật, trên cơ bản đều đã thành bài trí, cũng chính là bởi vậy, Tả Cung liên hợp kiếm đạo hiệp hội mấy vị chuyên gia biên soạn đi ra bản này, kiếm sát tập. Thuần túy chính là huyễn kỹ chi tác, liền không có khả năng thực hiện tính. Trần Mạc Bạch hai năm này bề bộn nhiều việc tăng lên thuần dương quyển tu vi, đều nhanh quên chuyện này. Tiên môn địa sát chi khí mỏng manh, nhưng thiên hà giới bên này cũng không đồng dạng. Vừa nghe đến Trần Mạc Bạch có hào hứng, Nhạc Tổ Đào vừa vặn cũng không có việc gì, liền mang theo hắn đi dạo cũng Lôi Sơn vừa mới mở phường thị. Lôi Quốc tu tiên giả mặc dù tại hai lần trong đại chiến, tổn thất hơn 100 người, nhưng sống sót, lại từng cái đều kiếm lời đầy bồn đầy bát, có không ít lý trí tán tu, thậm chí đã nghĩ đến rời khỏi trận chiến tranh này, bởi vì bọn hắn trong tay pháp khí đang dược tài liệu các loại toàn bộ bán đi ra ngoài, đoạt được linh thạch đầy đủ bọn hắn tu luyện mấy năm thậm chí là 10 năm lâu. Hai tông đại chiến không xác định nhân tố nhiều lắm, một nghèo hai trắng thời điểm, đám tán tu đều là dám không thèm đếm xỉa, nhưng bây giờ từng cái đều có không nhỏ thân gia đằng sau, nhưng lại bắt đầu tiếc mệnh, nghĩ đến đem chiến tranh đoạt được tài nguyên toàn bộ đều đổi thành linh thạch, xuống núi chạy trốn. Bất quá cũng chính là bởi vậy, từ tối hôm qua bắt đầu, cũng Lôi Sơn những luyện khí tu sĩ kia bày quầy bán hàng địa phương, có không ít tu sĩ trúc cơ đều động tâm đồ tốt toát ra tới. Nhạc Tổ Đào biết đến đã coi như là đã chậm, bất quá vẫn là mua đến huyền âm sát thứ đồ tốt này. Trần Mạc Bạch đi dạo đến thời điểm, đại bộ phận nhị giai trở lên linh vật, đều đã bị quét sạch sẽ. Dù sao luyện khí tu sĩ kiếm lời lại nhiều, cũng không có khả năng so trúc cơ nhiều. Tại trong phường thị đi dạo thời điểm, Trần Mạc Bạch cùng Nhạc Tổ Đào còn gặp hai cái cũng nhận được tin tức chạy tới thần một tông tu sĩ trúc cơ, bốn người lẫn nhau ánh mắt ra hiệu lên tiếng chào đằng sau. Riêng phần mình tách ra nhặt nhạnh chỗ tốt, bọn hắn đều không có hiển lộ thân phận của mình, dù sao bị luyện khí tu sĩ biết mình đồ vật bị bọn hắn những này tu sĩ trúc cơ coi trọng, khẳng định sẽ tại trên giá cả nhiều hô một chút. Trần Mạc Bạch còn phát hiện không ít bày quầy bán hàng thậm chí là ở chỗ này đi dạo luyện khí tu sĩ, đều mang theo mặt nạ, mũ rộng vành các loại ẩn tàng diện mục đồ vật, thậm chí còn có ít người sử dụng thuật dịch dung, cố ý biến thành một người khác, bất quá cái này cũng đều là tán tu đạo sinh tồn. Hạch tâm chính là tiền tài không để ra ngoài, nếu muốn để lộ ra, đổi tên đổi mặt, một khi để lộ ra, lập tức trốn xa. Trần Mạc Bạch tại Nhạc Tổ Đào nhắc nhở phía dưới, cũng là mang theo vảy cá mặt nạ tới, cái này khiến hắn nhớ tới chính mình lúc trước tại Tiểu Xích Thiên quét ngang tứ đại đạo viện thập đại học cung đằng sau, tại Xích Thành Động Thiên tràng cảnh, đều là nổi danh sở lui, hai người lẫn trong đám người, nhìn xem hai bên bày đầy các loại pháp khí đang dược cùng các loại không quen biết linh vật quầy hàng. Từng cái luyện khí tu sĩ dừng bước lại, cầm lấy chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật, hàng sau ba nhà đằng sau, hơi cò kè mặt cả, trực tiếp hoàn thành giao dịch. Hiện tại trên cơ bản mỗi cái luyện khí tu sĩ trên tay đều có không tệ đồ vật, không ít thân gia, bọn hắn lại gấp muốn rời khỏi chiến trường này, cho nên nhìn thấy cần, trên cơ bản cũng sẽ không lãng phí thời gian, trực tiếp liền sẽ mua xuống. Nhạc Tổ Đào truyền âm đối với bên người Trần Mạc Bạch nói ra, hai người đoạn đường này đi tới. Thấy được từng kiện pháp khí linh phù bị giá thấp bán tháo, mà đang dược lại là được hoan nghênh nhất đồ vật, hồi thiên cốc xuất phẩm đều bị cướp mua không còn, tiếp xuống có Đông Hoang thất đại phái tiêu chí, cũng không ít người vây quanh, bất quá đang dược loại vật này, hay là cần nhất định kinh nghiệm mới có thể mua được tốt, cho nên đám tán tu đều còn tại cẩn thận phân biệt, pháp khí linh phù giá cả đều ngã rất nhiều a. Trần Mạc Bạch hỏi một chút giá cả, trước đó bởi vì hai tông đại chiến, hai thứ đồ này giá cả một đường đi cao. Trên cơ bản muốn sao bình thường tràn giá 2-3 thành mới có thể mua được, bất quá bây giờ lại là hoàn toàn phản tới, đại khái là người phải chết nhiều, mỗi người trên tay pháp khí vượt chỉ tiêu, liền nghĩ xử lý sạch đổi lấy linh thạch đang dược các loại tư nguyên, như ông vỡ tổ bán ra, tự nhiên giá cả liền xuống tới. Trần Mạc Bạch nhìn một chút, phát hiện đều là chút nhất giai pháp khí, ngẫu nhiên cũng có một chút tinh phẩm, nhưng đối với hắn cùng Nhạc Tổ Đào tới nói, đều đã hoàn toàn vô dụng. Ta chính là ở nơi đó phát hiện huyền âm sát, lúc này, Nhạc Tổ Đào đột nhiên ngừng lại, hắn chỉ cách đó không xa một cái quầy hàng, truyền âm đối với Trần Mạc Bạch nói ra, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, minh bạch hắn ý tứ, một thân một mình đi tới, bày quầy bán hàng tu sĩ là cái có vẻ như thật thà trung niên nhân, có hoàng bì hồ lô, bình ngọc, bình đồng loại hình trang bị các loại sát khí đồ vật bày ở trên thảm, bên cạnh còn có vài cuốn sách. 6-7 khối khoáng vật nham thạch, tại tăng thêm hai kiện phổ thông nhất giai hạ phẩm pháp khí, miễn cưỡng hiện đầy toàn bộ quầy hàng, mỗi dạng đồ vật trước mặt, lại còn có nhãn hiệu, huyền âm sát, hỏa dương sát, thanh phong sát, đào hoa sát, hôi bàn thạch, băng lam ngọc, hỏa đồng khoáng, lục lam thạch, chỉ bất quá ghi chú huyền âm sát địa phương đã trống không đi ra, hiển nhiên là bị Nhạc Tổ Đào mua đi, địa sát chi khí kỳ thật cũng là một loại đẳng cấp cao linh khí. bất quá bởi vì ẩn chứa một chút thiên địa tinh túy đạo vận, tu sĩ phổ thông căn bản là không cách nào luyện hóa vào thể, chỉ có tu luyện đặc thù công pháp, lại hoặc là luyện khí cần thiết, mới có thể luyện hóa rút ra thậm chí là lợi dụng. Nhạc tổ đào cũng là bởi vì huyền âm sát có thể cô động một loại âm lôi, mới có thể mua sắm, mà còn lại mấy loại sát khí, bởi vì không dùng được, tự nhiên cũng sẽ không đi mua. Dù sao địa sát chi khí công dụng không nhiều, nhạc tổ đào tu vi lại bị khóa kín, trong thời gian ngắn căn bản là không cần đến những thứ này. Người này hẳn là một cái địa sư. Trần Mạc Bạch nhìn một chút trên quầy hàng đồ vật, trong lòng hạ phán đoán, tu tiên bách nghệ bên trong, địa sư là nhân số ít nhất. Trừ môn thủ nghệ này phi thường khó nhập môn, cũng bởi vì trong tiên môn khoáng vật linh mạch, địa sát chi khí đều bị khảo sát hoàn tất, đã không có bất luận cái gì tiền đồ. Bất quá thiên hà giới bên này đất rộng của nhiều, địa sư nhưng vẫn là có không ít hết sức quan trọng tác dụng. Thám Sơn đỉnh lão tổ cơ chấn thế, chính là Đông Hoang một vị duy nhất tứ giai địa sư, đại khái là bởi vì lập nghiệp là một tòa không minh thạch khoáng, cho nên kết đan đằng sau, còn chuyên môn đi đại thương hội bên trong bồi dưỡng môn này kỹ nghệ. Muốn lại tìm đến một chút trân quý khoáng mạch, thần một tông ba điện 12 bộ cũng chuyên môn là địa sư mở ra một cái linh mạch bộ, trừ tìm kiếm mỏ linh thạch bên ngoài, còn tại Đông Hoang các nơi khắp thiên hạ tìm kiếm các loại quý hiếm khoáng mạch, cho nên phát hiện không minh thạch khoáng đằng sau, Chu Thánh Thanh trước tiên liền đem linh mạch bộ bộ trưởng Ma Cương phái đi qua, đây đều là những thứ gì? Như thế nào bán? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, là địa sát chi khí cùng một chút khoáng vật tinh thạch. Ta trên chiến trường giết một cái địa sư nhặt được túi trữ vật của hắn, bên trong còn có bộ này địa sư truyền thừa thư, đạo hữu nếu là cần, có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi, chủ quán cũng là lời thật nói thật, Trần Mạc Bạch sau khi nghe có chút im lặng, bất quá lập tức kịp phản ứng, giành được mới là bình thường, nào có địa sư sẽ cố ý đến trên chiến trường làm ăn, chỉ tiếc cái kia bị chủ quán giết địa sư, đoán chừng cũng là Hám Sơn đỉnh trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đều có thể tinh luyện huyền âm sát, hỏa dương sát. Dựa theo bên này đẳng cấp, đã là cái nhị giai địa sư, nhưng lại mệnh tan tại hai tông này trên chiến trường, một thân sở học cùng tích xúc tất cả đều tiện nghi người khác, đạo hữu, hỏa dương sát 100 linh thạch, thanh phong sát cùng đào hoa sát 20 khối linh thạch, ngươi nếu là mua sắm hỏa dương sát nói, ta cho ngươi thêm một khối khoáng thạch, ngươi có thể chính mình chọn lựa, chủ quán tự hồ là vội vã muốn đem những vật này tuột tay, trong lúc nói chuyện chỉ quầy hàng phía trên những cái kia màu sắc khác nhau khoáng thạch. Đối với địa sư tới nói, những vật này đều là phi thường đáng giá nghiên cứu đối tượng, nhưng đối với tán tu tới nói, chỉ là một khối phổ thông vật liệu luyện khí mà thôi, đặt ở khác trong phường thị, đoán chừng cũng chính là giá trị mấy khối linh thạch mà thôi. Từng, ta xem trước một chút, Trần Mạc Bạch cúi đầu đem đồ vật cầm lên, mở ra động hư linh mục tùy ý nhìn một chút, vừa xem xét này liền có chút kinh ngạc, làm sao những khoáng thạch này, có chút ẩn chứa linh quang như vậy tươi tốt. Hắn dùng mình tại vũ khí đạo viện học tập 3 năm khoáng vật phân biệt một chút trên quầy hàng mấy khối khoáng thạch, lập tức liền phát hiện trong đó 4 khối không thích hợp, địa sư truyền thừa bán thế nào, Trần Mạc Bạch buông xuống khoáng thạch đằng sau, lại cầm lấy giả bộ hỏa dương sát hoàng bì hồ lô, lại đột nhiên giả thoáng một thương hỏi tới trên quầy hàng cái kia 3 quyển sách, cái này, đạo hữu ngươi cũng là biết đến, Đông Hoang chi địa, công pháp và tu tiên bách nghệ truyền thừa đều là vô cùng trân quý. Mà lại ta đây là vừa đến nhị giai địa sư hoàn chỉnh truyền thừa thư, ngươi nói số đi, ta thời gian đang gấp rời đi, Trần Mạc Bạch lập tức, không kiên nhẫn, ngắt lời nói, chủ quán lập tức vươn một đầu ngón tay, 100 linh thạch, Trần Mạc Bạch kinh ngạc nói, nhưng chủ quán lại là cười hắc hắc, lắc đầu một cái, 1000. Ngươi tại sao không đi đoạt, địa sư cái đồ chơi này cũng chính là Hám Sơn đỉnh tại bồi dưỡng, ta thuần túy là hiếu kỳ, muốn mở rộng một chút chính mình kỹ năng, ngươi nếu không thành tâm. Quên đi, cái này 3 loại sát khí ta muốn, khối khoáng thạch này đưa ta, cứ như vậy đi, chủ quán nghe được Trần Mạc Bạch lại muốn mua nhiều như vậy, cũng có chút ngoài ý muốn, sợ mình bỏ lỡ người đại chủ này chú ý, lập tức bắt đầu đứng lên, biểu thị giá cả còn có thể lại thương lượng một chút, những vật này hết thảy đóng gói 140 khối linh thạch, khác ta cũng không muốn rồi, Trần Mạc Bạch lại là hung hăng lắc đầu, biểu thị mua không nổi địa sư truyền thừa, 900 khối linh thạch, đạo hữu ngươi nếu là mua. Ta đem những này sát khí cùng khoáng thạch đều tặng cho ngươi, coi như là giúp đỡ ngươi nghiên cứu địa sư truyền thừa chi dụng, 200, 800, không có khả năng ít hơn nữa, 300, trên người của ta cứ như vậy nhiều. Một phen cò kè mặt cả đằng sau, cuối cùng Trần Mạc Bạch lấy 650 khối linh thạch, đem quầy hàng phía trên trừ 2 kiện pháp khí kia bên ngoài đồ vật đều gói, chủ quán cầm tới linh thạch đằng sau, tự hồ sợ sệt Trần Mạc Bạch đổi ý, trực tiếp liền thu quán rời đi phường thị, Trần sư đệ lại còn đối với địa sư truyền thừa có hứng thú, Nhạc Tổ Đào tại cách đó không xa mắt thấy đây hết thảy, không khỏi có chút kinh ngạc, muốn giải một chút hám sơn đỉnh mà thôi, mà lại tương lai ta cô động thanh diễm kiếm sát, cũng cần trước thời hạn giải một chút có quan hệ với địa sát chi khí tri thức, thuận tay liền mua, hai người tiếp xuống lại đi dạo một lần, Nhạc Tổ Đào phát hiện một đôi sừng trâu xuất thủ ra mua, là nhị giai chất liệu. Nếu là có xuất sắc luyện khí sư xuất thủ luyện chế nói không chừng có thể luyện thành một kiện nhị giai pháp khí, Trần Mạc Bạch động hư linh mục phát động, mặc dù cũng phát hiện một chút đồ tốt, nhưng đối với hắn tới nói, căn bản là vô dụng, bất quá hôm nay thu hoạch đã làm hắn đầy đủ hài lòng. Cùng Nhạc Tổ Đào sau khi tách ra, Trần Mạc Bạch về tới trong phòng của mình, lấy ra hôm nay mua được đồ vật bắt đầu cẩn thận phân rõ, trước tiên đem hoàng bì hồ lô mở ra, bên trong là đã sớm phân biệt qua hỏa dương sát. Từng sợi màu đỏ sậm khí lưu tại trong hồ lô chuyển động, ẩn ẩn có nóng trực chi khí đập vào mặt, thuần dương học cung nguyên dương kiếm quyết, liền có cô động hỏa dương sát pháp môn, luyện thành nguyên dương kiếm sát, cũng là uy lực mạnh mẽ, chính là tiên môn tối thượng phẩm kiếm sát một trong, bất quá trong tiên môn, liền ngay cả thuần dương học cung hiệu trưởng Nam Cung Huyền Ngọc đều chỉ ngưng luyện chính đạo nguyên dương kiếm sát. Trần Mạc Bạch ước lượng một chút trong tay hồ lô này hỏa dương sát, cảm giác cô động một đạo nguyên dương kiếm sát hẳn là không có vấn đề, trở về liền đi download một chút nguyên dương kiếm sát cô động chi pháp, nếu là lời đơn giản, liền tốn hao một chút thời gian cô động một đạo đi ra, kiếm sát chi pháp, chính là chân chính tam giai thủ đoạn, cũng chính là bởi vậy, nếu có thể tại trúc cơ cảnh giới luyện thành kiếm sát, trừ phi kim đang xuất thủ, không phải vậy không người có thể trị, so sánh với hỏa dương sát, thanh phong sát cùng đào hoa sát liền vẻn vẹn nhất giai địa sát chi khí. Giá trị liền yếu ớt rất nhiều, bất quá hắn xích Hà Vân Yên La vừa vặn có thể luyện vào thanh phong sát tiến giai, đào hoa sát mà nói, có phải hay không có thể luyện vào trác minh chui kia ngũ hóa tán bên trong, gia tăng kiện pháp khí kia uy lực, cũng không biết Minh Dập Hoa lúc nào trở về, Trần Mạc Bạch trong bằng hữu, cũng chỉ có hảo huynh đệ này là luyện khí sư, mà lại phi thường xuất sắc, có thể làm chuyện này, đem ba loại sát khí đều sau khi xem xong, Trần Mạc Bạch hít vào một hơi thật sâu. Sau đó lấy ra cái kia bảy khối màu sắc khác nhau khoáng thạch, hắn phát động động hư linh mục, cẩn thận nhìn lại, trong đó ba khối là bình thường, hắn chọn lấy đi ra bỏ qua một bên, mà đổi thành bên ngoài bốn khối, hôi bàn thạch, băng lam ngọc, hỏa đồng khoáng, lục lam thạch lại tại động hư linh mục tầm nhìn bên trong, rút đi tầng ngoài ngụy trang, Trần Mạc Bạch thấy được tầng sâu tươi tốt linh quang, lại là bốn khối sát khí kết tinh, địa sát chi khí nồng đậm tinh luyện đến cực hạn, liền sẽ hình thành kết tinh. Đây là chỉ có tam giai địa sư mới có thể làm được sự tình, chủ quán kia đến cùng là giết hám sơn đỉnh cái nào tam giai địa sư a? Trần Mạc Bạch trong lòng thầm nhủ, tam giai địa sư đều là có danh tiếng, mà lại trên cơ bản đều là tu sĩ trúc cơ, luyện khí tu sĩ hẳn là giết không được mới đúng, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, Trần Mạc Bạch đưa tay ra chỉ, đặt tại năm khối sát khí kết tinh tầng ngoài, thứ này một khi phá vỡ tầng ngoài phong ấn, lúc đầu ngưng tụ vững chắc sát khí liền sẽ tuôn ra. Cần trong thời gian ngắn triệt để luyện hóa dung luyện, hắn hiện tại còn cần không đến, đương nhiên sẽ không phá vỡ, bất quá cảm ứng một chút đến cùng là cái gì sát khí, còn có thể làm được, dù sao tại đạo viện bên trong vì học phần cũng là xâm nhập học qua, thiên nham sát, huyền băng sát, xích đồng sát, thúy lam sát, phân biệt ra đằng sau, Trần Mạc Bạch sắc mặt lại là có chút điểm thay đổi, huyền âm sát cùng hỏa dương sát, đúng lúc là âm dương thuộc tính, mà cái này bốn loại sát khí kết tinh. Cũng là sắp gom góp ngũ hành, mặc dù địa sư thu thập địa sát chi khí cùng khoáng thạch phi thường bình thường, nhưng vừa vặn gom góp âm dương ngũ hành bảy loại nhị giai địa sát chi khí, lại là có chút không bình thường, chủ sạp này đến cùng giết ai vậy, ông cái nghi vấn này, Trần Mạc Bạch lật ra cái kia ba quyển địa sư truyền thừa thư, chương 315, việc nhân đức không nhường ai, Trần Mạc Bạch xem hết địa sư truyền thừa thư đằng sau, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Hám sơn đỉnh nhất mạch lấy đoán thể cùng địa sư nổi tiếng Đông Hoang, quả nhiên có chỗ độc đáo, mặc dù so ra kém tiên môn bên kia, nhưng cũng tại có hạn dưới điều kiện, làm rõ các loại địa thế mạch lạc, còn suy đoán thiên địa linh vật cùng địa sát chi khí tạo hóa huyền cơ, thậm chí còn có một vài bức ảnh nền, miêu tả sông núi hình dạng mặt đất, thủy nguyên mạch lạc, chỉ tiếc cái này ba quyển địa sư truyền thừa thư chỉ có nhất giai đến nhị giai bộ phận. Đối với đến tiếp sau tiến giai phát triển phương hướng chỉ có tương quan mặt sức tưởng tượng, lạc ấn đại địa không đạo tại tử phủ, sông núi dòng nước gia thân, đặt chân ở mặt đất bao la phía trên, chính là địa mạch đầu mối then chốt, linh lực vô cùng vô tận, vĩnh viễn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không khô cạn, này làm sao có điểm giống là luyện trận nhập thể, Trần Mạc Bạch nhìn thấy cuối cùng, nghĩ đến lúc trước tại cô Hồng Lĩnh lấy được Minh Phủ Đại Trận, bất quá địa sư cùng trận pháp sư vốn chính là chuyên nghiệp tương cận, tiên môn có một loại thuyết pháp, địa sư cuối cùng chính là trận pháp sư, xem hết ba quyển địa sư truyền thừa thư đằng sau, Trần Mạc Bạch trong góc tìm được một hàng chữ nhỏ. Đệ tử Tống Hy Thuận bái tạ ân sư truyền đạo. Tống Hy Thuận là ai? Trần Mạc Bạch không biết, nhưng lại cuối cùng là có manh mối, ngày sau nếu là có cơ hội mà nói, có thể dọc theo cái tên này ra một chút, đem một trang cuối cùng xem hết. Trần Mạc Bạch đem sách khép lại, sư tôn, đệ tử cầu kiến, cũng là đúng dịp, ngay lúc này, Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên hai người đi theo thần một tông đại quân đến, bọn hắn vừa rơi xuống đất, tự nhiên là tới bái kiến Trần Mạc Bạch lão sư này, vào đi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy hai cái đồ đệ, cũng là lộ ra dáng tươi cười, sư tôn đại phát thần uy, kiếm trảm hám sơn đỉnh tam đại trúc cơ, thần một tông đệ nhất kiếm tu tên tuổi, chúng ta đang trên đường tới liền đã nghe được nhiệt huyết sôi trào. Lạc Nghi Huyên vừa tiến đến, trắng nõn khuôn mặt nhỏ tinh xảo phía trên tất cả đều là kính ngưỡng cùng khâm phục, nhất là cái kia một đôi sáng rỡ con ngươi bên trong tràn đầy sùng bái cùng kiêu ngạo, làm cho Trần Mạc Bạch đều có chút lòng hư vinh nổi lên, tốt tốt, hư danh mà thôi. Luyện kiếm bộ tạ sư huynh cũng là đã luyện thành kiếm quan cao thủ, nghe nói đã tại nếm thử cô động kiếm sát, thần một tông đệ nhất kiếm tu tên tuổi, vi sư không dám nhận, bất quá Trần Mạc Bạch mặc dù tuổi trẻ, nhưng tâm tính hay là ổn, không có bởi vì đệ tử thổi phồng mà mù quáng, ngôn ngữ vẫn như cũ mười phần khiêm tốn, sư tôn, đây là Ngạc sư thúc đưa cho ngươi thư tín. Lưu Văn Bách đem một phong thư đưa cho Trần Mạc Bạch, người sau tiếp nhận xem xét, không khỏi khẽ gật đầu. Thần một tông cùng hám sơn đỉnh khai chiến, tự nhiên muốn co vào lực lượng, tránh cho bị còn lại giấu ở chỗ tối thế lực đối địch đánh lén, Ngạc Vân các loại nguyên bản tại Vân Mộng Trạch mở phường thị tông môn trúc cơ, đại bộ phận đều bị điều trở về Cự Một Lĩnh, Ngạc Vân thư tính phía trên nói một lần trong tông môn đại khái tình huống, cuối cùng còn rất mịt mờ đề một câu, phó lão tổ cũng đã rời đi Vân Mộng Trạch, về phần đến cùng là trở về Cự Một Lĩnh tọa trấn, hay là cùng Chu lão tổ cùng đi đánh cơ chấn thế. Lại là không có bất kỳ người nào biết, Trần Mạc Bạch sau khi xem xong, lập tức liền đem thư tín đốt đi, làm có thể cải biến chiến cuộc lực lượng kết đan chân nhân tin tức, hay là càng ít người biết càng tốt. Trên chiến trường nguy cơ tứ phía, các ngươi mặc dù làm vi sư đệ tử, nhưng thật đánh nhau mà nói, ta cũng rất khó chiếu cố các ngươi. Hai kiện pháp khí này các ngươi trước dùng đến, ta đối với các ngươi yêu cầu chỉ có một cái, bảo vệ mình an toàn, sau đó lại nghĩ biện pháp vì tông môn làm ra cống hiến. Trần Mạc Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra thần một kiếm, còn đem chính mình tay phải thanh lân hộ tí cởi ra, hai kiện pháp khí này đối với hắn mà nói đã tác dụng không lớn, mà lại tại bại lộ tam giai pháp khí đằng sau, hám sơn đỉnh bên kia tu sĩ trúc cơ đều tại trốn tránh hắn, cũng chính là bởi vậy, lần trước truy sát chiến, hắn vẻn vẹn chỉ hiệp trợ tông môn tu sĩ chém giết một cái đối thủ, sư tôn, cái này quá quý giá, Lưu Văn Bách cùng Lạc Nghi Huyên hai người cũng không dám thu. Phải biết thần một kiếm cùng thanh lân hộ tí đều là nhị giai pháp khí, cho các ngươi bảo mệnh dùng, cầm trước đi, chiến tranh kết thúc về sau lại trả lại cho ta, lời mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Mạc Bạch nhưng trong lòng thì cũng định đem hai kiện pháp khí này đưa cho hai cái đồ đệ, hắn lần này trong chiến tranh đã là triệt để nổi danh, thần một kiếm làm ngụy trang đã là lừa gạt không đến đối thủ, mà thanh lân hộ tí cái này phòng ngự pháp khí, hắn mặc dù rất là ưa thích, nhưng nói thật. Đã có chút theo không kịp hắn hiện tại cấp độ, cũng lôi sơn trong trận chiến ấy, kiện pháp khí này liền bị một hán hùng đánh nổ, mà lại hắn còn có lục dương thần hỏa kính, cái này tam giai pháp khí sau này cũng không cần che giấu, mặc dù là khuynh hướng công kích tam giai pháp khí, nhưng cũng kèm theo có phòng ngự huyền dương thần quang tráo, Trần Mạc Bạch còn có xích hà vân yên la, để phòng ngự tới nói mà nói, thanh lân hộ tí đối với hắn hiện tại tới nói, hoàn toàn chính xác đã tác dụng không lớn. Đệ tử mộng tưởng trở thành sư tôn một dạng kiếm tu, không bằng cái này thần một kiếm liền cho ta đi. Lạc Nghi Huyên mở miệng trước chọn lựa thần một kiếm, nàng tâm tư linh lung, biết cái này thanh lân hộ tí chính là Lưu Văn Bách gia tộc đưa cho Trần Mạc Bạch lễ bái sư, chính mình vị đại sư huynh này lấy về mới là đúng lý, mà lại giống nhau phẩm giai pháp khí, phòng ngự giá cả muốn so công kích cao hơn, Lưu Văn Bách làm đại sư huynh, tại Trần Mạc Bạch lão sư này trước mặt, khẳng định phải hiện ra rộng lượng. Nói không chừng liền muốn nhịn đau đem thanh lân hộ tí tặng cho vừa mới nhập môn tiểu sư muội, cho nên Lạc Nghi Huyên liền trực tiếp mở miệng trước tuyển thần một kiếm, tránh khỏi Lưu Văn Bách khó xử. Trần Mạc Bạch nghe, quả nhiên dùng ánh mắt tán dương đối với nhu thuận mỹ lệ tiểu đồ đệ gật đầu. Thanh Lân Hổ Tý có một ít lân phiến tại cùng một hán hùng giao thủ thời điểm vỡ vụn, Văn Bách ngươi sử dụng thời điểm muốn hơi chú ý một chút, tế luyện pháp quyết ngươi hẳn là có a, còn xin sư tôn chỉ giáo. Lưu Văn Bách thật đúng là không có Thanh Lân Hổ Tý tế luyện khẩu quyết, Trần Mạc Bạch không khỏi đối với thiên hà giới bên này tri thức phong bế tính lắc đầu, phải biết Lưu Văn Bách hay là Lưu gia tộc nhân của mình, đệ tử cáo lui trước. Trần Mạc Bạch đang muốn truyền thụ tế luyện khẩu quyết, một bên Lạc Nghi Huyên dựa theo lệ cũ, Nhu Thuận mở miệng cáo lui, thiên hà giới bên này, sư phụ truyền đồ đệ, một cái khác đồ đệ cũng không thế ở đây, bằng không cũng sẽ bị coi là học trộm, Huyên Nhi lưu lại đi, vi sư cũng muốn truyền cho ngươi thần một kiếm tế luyện pháp môn, Trần Mạc Bạch lại là không có nhiều như vậy tỷ húy. Lạc Nghi Huyên nghe, kinh ngạc giơ lên chính mình tinh xảo khuôn mặt nhỏ, nhưng lại rất vui vẻ nhanh chóng gật đầu. Cái này biểu thị sư tôn đã chân chính xem nàng như người một nhà đối đãi, cùng Lưu Văn Bách trắc minh một cái đãi ngộ, Thanh Lân Hổ Tý tế luyện thủ pháp, Lưu Văn Bách vừa học liền biết, dù sao cũng là gia tộc bọn họ luyện chế pháp khí, Trần Mạc Bạch còn truyền thụ một chút chính mình sử dụng tâm đắc, thần một kiếm lại đơn giản hơn, dù sao thần một tông phù hợp nhị giai pháp khí, luyện khí bộ đệ tử muốn trở thành nhị giai luyện khí sư, đơn giản nhất chính là luyện chế một thanh thần một kiếm, đã đơn giản, nguyên vật liệu còn nhiều. Bất quá Trần Mạc Bạch làm thần một tông hiện tại nổi danh nhất âm thanh kiếm tu, đối với thần một kiếm vận dụng, lại tự có bí quyết, đang truyền thụ tế luyện chi pháp đồng thời, cũng coi là cho hai vị đồ đệ giảng bài. Lạc Nghi Huyên cùng một bên Lưu Văn Bách sau khi nghe xong, đều là được gợi ý lớn, sư tôn tại học tập địa sư truyền thừa sao, truyền thụ hoàn tất đằng sau, Lạc Nghi Huyên nhìn thấy Trần Mạc Bạch trước người trên bàn địa sư truyền thừa thư, hiếu kỳ hỏi một câu. Hơi có chút hứng thú, Minh Nhi thổ linh căn không sai, tương lai nếu là có thời gian, nàng ngược lại là có thể xâm nhập nghiên cứu một chút. Trần Mạc Bạch lúc nói lời này, nhìn thấy tiểu đồ đệ này tự hồ có chút hứng thú dáng vẻ, cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền đem ba quyển địa sư truyền thừa thư cho nàng. Ngươi trước tiên có thể nhìn xem, về tiểu Nam Sơn đằng sau trực tiếp cho Minh Nhi đi, nàng nếu là có hứng thú mà nói, có thể tham khảo học tập, không có thời gian. Hay là để nàng lấy làm ruộng làm chủ tu luyện địa mẫu công, đa tạ sư tôn. Lạc Nghi Huy nghe được câu này, lập tức đem ba quyển địa sư truyền thừa thư lấy vào tay bên trong, lật một chút đằng sau, thần sắc nhảy cẩn, trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa có cao hứng, thiên hà giới bên này tu sĩ, đối với tri thức khát vọng, thậm chí càng tại trên pháp khí. Lạc Nghi Huy xuất thân Lạc gia cũng coi là tu tiên đại tộc, nhưng có thể đến nhị giai cũng chính là linh thú sư cùng linh thực phu truyền thừa. Hai thứ này cũng đều là gia tộc cao nhất bí pháp, chỉ có mấy vị trưởng lão cùng hạch tâm nam tính tộc nhân mới có thể tu hành, bởi vì tại gia tộc tu tiên xem ra, nữ tính đều là phải gả ra ngoài, tuyệt đối không có khả năng truyền thụ gia tộc dựa vào sinh tồn tu tiên bách nghệ truyền thừa, mà thần một tông bên trong, nếu là đạt được nhị giai tu tiên bách nghệ truyền thừa, đầu tiên cần gia nhập 12 bộ bên trong, sau đó lại góp nhặt tông môn cống hiến, còn muốn trải qua tương quan khảo hạch. Lại từ phía trên tu sĩ trúc cơ ký tên trả lời, mới có thể đi tàng thư các quan sát, Lạc Nghi Huyên bây giờ lại là trực tiếp lấy được nhị giai địa sư truyền thừa, tựa như là giống như nằm mơ, nàng thật sâu cảm giác bái nhập tiểu Nam Sơn môn hạ, thật sự là mình đời này làm chính xác nhất quyết định, đúng rồi, cái này địa sư truyền thừa thư là chiến lợi phẩm, vừa vặn ngươi giúp vi sư tra một chút cái này Tống Hy Thuận, nhìn xem hám sơn đỉnh bên kia có hay không người này, cùng hán sư thừa lai lịch. Có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó, nếu Lạc Nghi Huyên nhận lấy cái này địa sư truyền thừa thư, chuyện nhỏ này cũng liền để nàng đi làm, nàng tự nhiên là nhanh chóng gật đầu, một bên Lưu Văn Bách sau khi nghe cũng biểu thị sẽ chú ý, Trần Mạc Bạch lại nói cho bọn hắn trong phường thị có không ít đồ tốt, để bọn hắn hai người có thể nhìn tình huống mua thêm một chút thứ cần thiết, chờ đến hai cái đồ đệ rời đi về sau, Trần Mạc Bạch cũng đi ra cửa tham gia thần một tông đại quân đến đằng sau động viên đại hội. Trữ Tắc Xu tự nhiên là ngồi cao tại chủ vị, ở bên cạnh hắn một trái một phải chính là Phạt Ác Điện Toàn Thiện Lâm, cùng luyện kiếm bộ bộ trưởng Tạ Vân Thiên. Trần Mạc Bạch sau khi đi vào, phát giác được Tạ Vân Thiên ánh mắt đang đánh giá chính mình, hắn nhìn sang đằng sau, người sau khẽ gật đầu. Tạ Vân Thiên không cao không gầy, không mập không thấp, khuôn mặt bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén, dáng người thẳng tắp, cho người ta một loại uyên đình nhạc trì tông sư khí độ, làm Trần Mạc Bạch trước đó. Thần một tông một cái duy nhất luyện thành kiếm quan tu sĩ trúc cơ, Tạ Vân Thiên được vinh dự thần một tông người thứ ba. Người thứ ba này, có thể chỉ mạnh hoàng trữ tác xu đằng sau trúc cơ người thứ ba, cũng có thể chỉ hai vị lão tổ đằng sau thần một tông cuộc chiến thứ ba lực. Đang động viên trên đại hội, Trữ Tác Xu chế định tiếp xuống kế hoạch tác chiến, đó chính là giết vào Nham quốc cảnh nội, cướp đoạt Nham quốc mỏ linh thạch. Nham quốc mặc dù rừng rậm thảm thực vật không nhiều, nhưng lại giàu có các loại tài nguyên khoáng sản linh vật, trừ trân quý không minh thạch khoáng bên ngoài, còn có khác biệt quy mô 5 tòa mỏ linh thạch, đại khái là địa mạch nguyên nhân, cách đó không xa tới gần Lôi quốc Nham quốc biên cảnh phạm vi, liền có 2 tòa, cũng chính là bởi vậy, cũng Lôi Sơn bị khai thác ra mỏ linh thạch, Hám Sơn đỉnh ngay từ đầu mặc dù có chút thèm nhỏ dãi, nhưng cũng không có mất lý trí trực tiếp tiến đánh, bởi vì bọn hắn tại ngoài trăm dặm. Liền có một tòa quy mô càng hơn gấp 10 lần cỡ nhỏ mỏ linh thạch tại khai thác, tòa này mỏ linh thạch, hàng năm đều có thể là Hám Sơn đỉnh cung cấp vượt qua mấy triệu linh thạch ít lợi, cũng là Hám Sơn đỉnh mệnh mạch một trong, nếu là có thể công hãm, như vậy đối với thần một tông tới nói, chính là đại hoạch toàn thắng, cơ đỉnh kim đám người kia lui giữ tại tòa kia vi hình mỏ linh thạch bên trong, chúng ta nếu muốn tiến đánh phía sau bọn họ tòa kia cỡ nhỏ mỏ linh thạch, nhất định phải trước tiên đem bọn hắn bọn tu sĩ này cho nhổ. Cũng Lôi Sơn đơn sơ trong phòng, thần một tông linh mạch bộ phó bộ trưởng ông Truyền Hữu dùng chính mình pháp khí diễn hóa ra phụ cận dãy núi địa hình, chỉ vào cơ đỉnh kim các loại nham quốc tu tiên giả lui giữ tòa kia linh địa nói ra, bọn hắn tu sĩ số lượng cùng chúng ta không sai biệt nhiều, nếu là cường công tam giai đại trận mà nói, không có phá mạch châu, chúng ta làm không được. Toàn Thiện Lâm tỉnh táo phân tích một chút song phương thực lực, ta nhớ được trong tông môn có tam giai phá mạch châu, Phó Hoa không mở miệng nói ra. Bọn hắn thưởng thiện điện phụ trách đảm bảo tông môn bảo khố, đối với có bao nhiêu vốn liếng, hết sức rõ ràng, phá mạch châu trân quý, không cần thiết dùng tại loại địa phương này. Nói chuyện chính là Trữ Tác Xu, mặc dù đại thắng Hám Sơn đỉnh thành tựu rất cao, nhưng phá mạch châu vừa ra, mỏ linh thạch trên cơ bản cũng liền phế đi, cho dù là có địa sư điều trị linh mạch, cũng muốn mấy chục năm công phu mới có thể khôi phục, cứng rắn mài mà nói, đoán chừng phải kể tới tháng công phu, mới có thể phá vỡ trận pháp. Tạ Vân Thiên hơi nhướng mày, mở miệng nói ra, thời gian dài chiến tranh, đối với tông môn hậu cần cũng là cực đoan khảo nghiệm, lần này hắn dẫn theo 1,200 tên luyện khí đệ tử, khống chế lấy 50 chiếc phi thuyền, trong đó có 15 chiếc mặc dù chở đầy linh thạch phù lục đang dược linh mễ loại hình tiêu hao phẩm, nhưng tối đa cũng chính là kiên trì nửa năm, nếu như có thể đánh hạ 2 tòa mỏ linh thạch, đoạt được ít lợi tự nhiên có thể đền bù, nhưng nếu là làm không được mà nói. Không chỉ là tông môn tài nguyên lãng phí, chỉ sợ còn muốn chết không ít tu tiên giả, yên tâm đi, tông môn đối với cái này sớm có lập kế hoạch, ông sư đệ tới, chính là vì chuyện này, Trữ Tác Xu lại là một mặt bình chân như vậy, nói ra chiến tranh trước khi bắt đầu, Thượng Tần liền đã thương nghị tốt quyết sách, điều động một tiểu đội người xâm nhập Nham quốc cảnh nội, sau đó do ông sư đệ bố trí một cái truyền tống trận cỡ nhỏ, đại quân chúng ta liền có thể vòng qua cơ đỉnh kim phòng tuyến, thẳng đến mỏ linh thạch. Trữ Tác Xu sau khi nói xong, đám người tất cả đều tán diệu, bố trí truyền tống trận cần tam giai trận pháp sư, cùng không số ít số lượng không minh thạch, còn cần một đoạn thời gian cấu kết địa mạch, cho nên ông sư đệ là mấu chốt, hộ tống hắn người lại không thể nhiều, nhất định phải là tinh nhuệ. Sau khi nói đến đây, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Trần Mạc Bạch, ở đây thần một tông tu sĩ, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng vị này có được tam giai pháp khí, mà lại đã luyện thành kiếm quan trẻ tuổi nhất sư đệ. Lại là ở đây tinh nhuệ nhất tu sĩ trúc cơ, Trần sư đệ có bằng lòng hay không? Trữ Tác Xu rất là khách khí hỏi một câu, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn một chút xa bàn địa hình, đánh giá một chút tòa kia muốn bố trí truyền tống trận cỡ nhỏ mỏ linh thạch cách Cổn Lôi Sơn thẳng tắp khoảng cách không có vượt qua trăm dặm, còn tại tiểu na di phù phạm vi bên trong, đường lui có thể bảo hộ tình huống dưới, hắn chém đinh chặt sắt nói bốn chữ, việc nhân đức không nhường ai, đám người nghe chút, đều là bội phục. Nghĩ thầm không hổ là kiếm tu hạng người, dũng cảm tiến tới, không sợ hãi chút nào chi tâm, chương 316, trịnh trọng tuyên bố, rất nhanh, tiểu đội danh ngạch liền đã xác định xuống tới, trừ Trần Mạc Bạch cùng ông Truyền Hữu bên ngoài, còn có một cái phạt ác điện Lưu Thời Anh, luyện kiếm bộ tịch nghi sinh, toàn bộ đều là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ở trong đó, tịch nghi sinh là Trần Mạc Bạch hảo hữu tịch tỉnh hỏa tổ phụ, bất quá lần này tịch tỉnh hỏa các loại hảo hữu đều không có đến. Bọn hắn bị tông môn mặt khác tu sĩ trúc cơ dẫn theo, đi tới gần tuyết quốc cùng phong quốc biên cảnh, tránh cho phía sau bị lục giáp sơn cùng suy tuyết cung đánh lén, cùng tiểu đội ba người đều bắt chuyện qua đằng sau, bọn hắn về trước đi chuẩn bị, quyết định ngày mai Trữ Tác Xu dẫn đầu thần một tông đại quân đối với cơ đỉnh kim bên kia thời điểm tiến công, quấn đường xa tiến vào Nham quốc cảnh nội, dù sao tu sĩ trúc cơ có thể phi hành, chỉ cần chịu tốn thời gian, một phần nhỏ người rất dễ dàng liền có thể chui vào đi vào. Hội học sinh tiểu dương lâu, Hoa tử tỉnh ngay tại dẫn theo Trang Gia Lan xử lý các loại văn bản tài liệu, so sánh với người trước thành thạo điêu luyện, người sau lại là chật vật nhiều, bất quá đây cũng là kinh nghiệm chưa đủ duyên cớ, sai lầm tự nhiên là sẽ đối với. Đinh Linh Linh, ngay lúc này, điện thoại trên bàn tiếng chuông vang lên, bọn hắn mỗi cái phòng làm việc ở giữa sử dụng hay là loại kia đời cũ máy riêng, Hoa tử tỉnh thuận tay nhận nghe được Trần Mạc Bạch thanh âm, một mặt kinh ngạc, khách quý ít gặp a, có 2-3 tháng không nhìn thấy ngươi. Sau 3 phút, nàng lên lầu gõ hội trưởng phòng làm việc, nhìn thấy ngồi tại ghế lão bản phía trên, ôm hít mắt một mặt không tình nguyện mèo trắng lột lấy Trần Mạc Bạch, chật chật lên tiếng, ta đây không phải tới rồi sao, đúng rồi cảnh tổ ngân học trưởng ngươi có thể liên hệ đến sao, ta muốn mua sắm một tấm không có sử dụng tới tiểu na di phù, có thể, ngươi liền vì việc này. Hoa tử tỉnh gật đầu, khẽ nhíu mày, mang theo bất mãn, ngữ khí khó chịu hai tay ôm ở trước ngực. Chen lấn có chút sung mãn đường cong nổi bật đi ra, làm cho Trần Mạc Bạch đều có chút không có ý tứ nhìn dựa vào cửa ra vào nàng, thế nào, Trần Mạc Bạch không có minh bạch Hoa tử tỉnh bộ dáng này có hàm nghĩa gì, cúi đầu tiếp tục lột lấy mèo, trực tiếp hỏi, Sa chủ nhiệm không có nói với ngươi sao, cuối năm thời điểm, ngươi muốn dẫn đội đi cứu mang đạo viện, đến đó làm gì? A, sẽ không phải là đạo viện học cung quản lý luận bàn giao lưu đi, cái này đều có tiểu xích thiên. Làm sao còn muốn lãng phí nhân lực vật lực đi offline đâu, Trần Mạc Bạch nói đến một nửa kịp phản ứng, có chút không để ý tới giải nói, hừ, còn không phải ngươi ở trong tiểu xích thiên hoành hành bá đạo, nhưng những chút cơ hậu kỳ kia sắp xếp không đến ngươi, có người lại quá mức hận ngươi, muốn chèn ép một chút chúng ta vũ khí đạo viện ở trong tiểu xích thiên điểm số, tại thuần dương học cung thôi động phía dưới, đại đa số đồng ý cử hành cái này offline hội giao lưu, Hoa tử tỉnh nói lên những này thời điểm, một mặt phẫn hận. Đối với còn lại đạo viện học cung ở trong tiểu xích thiên chính diện đánh không lại, sử dụng offline trực tiếp vật lý so tài phương thức, 10 phần khinh thường, đạo viện học cung luận bàn giao lưu, Hạ Hầu Vi Hoán cùng Tư Mã Tinh Dục những này đã sớm tốt nghiệp, hẳn là không tham gia được a. Trần Mạc Bạch nghe, sắc mặt cũng có chút chấn kinh, lập tức truy vấn chính mình ở trong tiên môn lớn nhất 2 cái địch nhân, hắn có thể hoành hành trúc cơ sơ kỳ cùng trung kỳ 2 cảnh giới này. Nhưng đối đầu với 2 tên này đồng dạng tu luyện hóa thần đại pháp thuần dương học cung tiền thủ tịch, nhưng không có cái gì nắm chắc, offline luận bàn có thế không thể so với tiểu xích thiên bên trong, Trần Mạc Bạch tại pháp khí cùng cảnh giới không chiếm ưu thế tình huống dưới, cho dù là đối đầu còn lại tam đại đạo viện thủ tịch, đoán chừng cũng quá sức, dựa theo dĩ vãng quy củ, là không tham gia được, bất quá bọn hắn như vậy hận ngươi, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp ra trận, chỉ có đánh bại ngươi. Hai người bọn họ mới có thể tâm cảnh viên mãn, bước về phía cảnh giới càng cao hơn, Hoa tử tỉnh nhún nhún vai, động tác này chập trùng đường cong làm cho vừa mới ngẩng đầu Trần Mạc Bạch lần nữa cúi đầu lột mèo, bất quá ngươi ở trong tiểu xích thiên vì đạo viện tranh thủ to lớn như vậy vinh quang, offline luận bàn liền xem như thất bại, đạo viện lão sư cùng các học sinh cũng đều sẽ hiểu ngươi, Trần Mạc Bạch nghe Hoa tử tỉnh lần này có vẻ như lời an ủi, ánh mắt lại là có chút không phục. Mặc dù mình đối đầu còn lại tam đại đạo viện thủ tịch, phần thắng xa vời, nhưng cái này còn không có đánh, các ngươi liền ngầm thừa nhận ta thua, cái này làm cho xuất đạo đến nay, cùng cảnh giới giao thủ còn không có hưởng qua thua tư vị Trần Mạc Bạch phi thường không phục, tin hay không cuối năm thời điểm, bản hội trưởng dùng chút cơ viên mãn tu vi ép tới tất cả đạo viện học cung thủ tịch đều không ngẩng đầu được, đúng rồi, ta nghe nói ngươi có cái bạn gái tại cố mang đạo viện, đến lúc đó ở trước mặt nàng thua. Có thể sẽ có chút mất mặt, người có muốn hay không nghĩ biện pháp sớm đem nàng đẩy ra, lúc này, Hoa tử tỉnh lại nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch không nghĩ ra lời nói, cái gì gọi là có cái, khiến cho ta có rất nhiều cái giống như. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi nói chính là thanh nữ sao, ta cùng nàng chỉ là bằng hữu quan hệ, Trần Mạc Bạch tự nhiên biết trên mạng một mực lưu truyền chính mình là kẻ tra nam tin tức giả. Tuyệt đối không nghĩ tới Hoa tử tỉnh cái này luôn luôn tỉnh táo cơ trí bí thư vậy mà đều bị ảnh hưởng, hắn cảm thấy có cần phải làm sáng tỏ một chút, ta trịnh trọng tuyên bố một chút, bản nhân độc thân, toàn tâm toàn ý tu luyện thuần dương pháp thân, cũng là chuyên chú vào kiếm đạo tu hành tinh khiết chí kiếm tu, tại đại đạo chưa thành trước đó, tuyệt đối sẽ không phân tâm đi làm cái gì tình tình yêu yêu, lời nói này xong, Hoa tử tỉnh biểu môi, biểu thị biết, nhưng Trần Mạc Bạch nhìn nàng biểu lộ. Liền biết nàng khẳng định không có tin tưởng, trong chớp nhoáng này, tim của hắn băng lạnh buốt, có miệng cũng nói không rõ cảm giác làm cho Trần Mạc Bạch nản lòng thoái chí tiếp tục lột mèo, may mắn lúc này cảnh tổ ngân đến đây, Trần Mạc Bạch chuyển cho vị học trưởng này 250.000 thiện công, đây là tiểu na di phù giá thị trường, người sau lại là không có thu, mà là muốn đổi thành đồng giá nhị giai lá bùa cùng phù mặt. Cảnh Tổ Ngân nghe nói Trần Mạc Bạch có một nhà phù lục nhà máy, lá bùa cùng phù mặt phẩm chất cũng không tệ, vừa vặn hắn cũng là một lòng trạch tại Vạn Bảo cuộc khổ tu sĩ, năm ngoái cuối năm mở ra một phương nhị giai thượng phẩm nghiên mực đằng sau, thì càng là không nguyện ý ra cửa, nhưng lá bùa cùng phù mặt là tiêu hao phẩm, không thể không mua, liền định nhân cơ hội này, duy nhất một lần chuẩn bị nhiều một chút, đối với cái này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là nguyện ý, hắn từ trong ngăn kéo ra. Trên thực tế là từ túi trữ vật của chính mình bên trong đem lá bùa cùng phù mặt đem ra, còn nhiều đưa một chút cho Cảnh Tổ Ngân, tân khách giai nghi đằng sau, làm người trung gian Hoa Tử Tỉnh cũng lộ ra dáng tươi cười, lấy được tiểu na di phù đằng sau, Trần Mạc Bạch đáp lấy nàng còn không có kịp phản ứng, nhanh chóng mở lựu, chờ đến Hoa Tử Tỉnh mang theo Trang Gia Lan cầm một chồng văn bản tài liệu lần nữa đi lên lầu 3, muốn để Trần Mạc Bạch ký tên nàng nhìn thấy không có một ai hội trưởng phòng làm việc. Tức giận tới mức tiếp cầm trong tay bút bi lăng cho bẻ gãy, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng cảm giác có chút có lỗi với Hoa Tử Tỉnh, bất quá ai bảo hắn hiện tại thân ở chiến trường, tình huống so đạo viện bên kia càng thêm khẩn cấp. Sau khi trở về, Trần Mạc Bạch đang muốn đem tiểu na di phù thiết trí tại Cổn Lôi Sơn, lại nghĩ đến vạn nhất thật dùng đến, chính mình đột ngột xuất hiện, không có cách nào cùng Trữ Tác Xu bọn người giải thích, hắn không muốn bại lộ tiên môn bất cứ dấu vết gì, cân nhắc đằng sau. Trần Mạc Bạch xuống núi một chuyến, đem tiểu na di phù điểm truyền tống thiết trí tại cách Cổn Lôi Sơn mấy cây số bên ngoài một tòa trong núi hoang, vì ẩn nấp, điểm truyền tống là hắn vận dụng phi kiếm, tại núi hoang nội bộ mở một tòa động phủ. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch nhìn xem thần một tông luyện khí tu sĩ bọn họ hướng về phiêu phù ở giữa không trung 36 chiếc to lớn phi thuyền đạp đi, đối với bên người hai cái đồ đệ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn cũng đi cùng đi, đệ tử định sẽ không cho sư tôn mất mặt. Hai cái đệ tử trước khi đi, đều là một mặt kiên định, nhưng Trần Mạc Bạch lại là lần nữa phân phó bọn hắn an toàn đệ nhất, mà nhìn thấy thần một tông trùng trùng điệp điệp luyện khí đại quân, cùng phiêu phù ở giữa không trung cực kỳ tráng quan phi thuyền hạm đội, vốn đang dự định bán xong chiến lợi phẩm liền mở lựu lôi quốc đám tán tu, có không ít người tham niệm dâng lên, cũng khẽ cắn môi, vậy mà lại cùng lên thuyền. Đối với cái này, Trữ Tác Xu cũng là vui thấy kỳ thành, bất quá vì để tránh cho tán tu hỗn loạn kỷ luật ảnh hưởng. Hắn để Liên Thừa Hải ba người dẫn theo lôi quốc tu sĩ đại quân tập trung lên hai chiếc vận chuyển vật tư đằng sau trống không phi thuyền, chúng ta cũng lên đường đi, đưa mắt nhìn 38 chiếc phi thuyền biến mất tại trước mắt của mình, ông truyền hữu đối với bên người Trần Mạc Bạch đám ba người nói ra, một chuyến này, tự nhiên là lấy hắn vị này linh mạch bộ phó bộ trưởng, cũng là tam giai trận pháp sư làm chủ, vô luận là thân phận tư cách hay là tu vi, ông truyền hữu đều là việc nhân đức không nhường ai, hắn lấy ra một chiếc lá, đón gió thổi. Hóa thành một kiện cỡ nhỏ pháp khí phi hành, bốn người lên đằng sau, ẩn nặc thân hình, hướng về Nham Quốc cảnh nội bay đi, chính diện trên chiến trường, Cơ Đỉnh Kim đứng tại tam giai trong đại trận, cách vòng phòng hộ cùng bên ngoài giữa không trung Trữ Tác Xu đối mặt, hai người ánh mắt tiếp xúc, hư không tựa như bắn ra hỏa hoa, trong một chớp mắt, thành trên ngàn trăm đạo pháp thuật phối hợp với chiến trận rơi xuống, từng đạo thô to trong trẻo trạm cột sáng như là để thiên thần kiếm một dạng. Từ phía trên phi thuyền sáng lên quét sạch đầy trời linh khí, tựa như tiên nhân huy kiếm, hướng phía bao phủ cả tòa tam giai linh địa màu vàng đất tầng mây vòng phòng hộ chém xuống, 36 chiếc phi thuyền, vừa vặn có thể đem thần một tông sở trường trò hay, thiên một thần quan trận uy lực phát huy ra, trường sinh bất lão kinh công kích đồng dạng, nhưng thiên một thần quan là một ngoại lệ, chỉ gặp 12 đạo thiên một thần quan tắm một vòng địa chi về sau, tam giai đất vàng các vũ trận đã bị phá ra một đường vết rách. Bất quá Trữ Tác Xu cũng không có sốt ruột phái người tiến công, mà là ra hiệu mặt khác 12 chiếc phi thuyền thu nạp linh thạch, lần nữa ngưng tụ thiên một thần quang, tự hồ muốn đem tòa đại trận này triệt để phá vỡ đằng sau, lại đến cùng phía dưới gần ngàn nham quốc tu tiên giả đến chính diện đối quyết, ầm ầm, mắt thấy từng đạo thiên một thần quang ở giữa không trung, từ trên trời chém xuống, dẫn tới đất trung núi chuyển, Cơ Đỉnh Kim lại cảm giác tim siết chặt, hắn có một loại dự cảm bất tường. Nhưng hắn tưởng rằng bởi vì trước mắt thần một tông đại quân, có khả năng để bọn hắn bộ này nham quốc tinh nhuệ tu tiên giả, tại trận phá đi sau tổn thất hơn phân nửa duyên cớ, Cơ Đỉnh Kim đã làm tốt dự định, cho dù là đánh bạc chính mình cái mạng này, cũng muốn để thần một tông tổn thất nặng nề, coi như không thể đem Trữ Tác Xu kéo lấy chịu chết, cũng muốn kéo mấy cái có hy vọng kết đan trúc cơ hạt giống, hàng đầu mục tiêu, chính là cái kia luyện thành kiếm quan trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trẻ tuổi, nghĩ đến Trần Mạc Bạch. Cơ Đỉnh Kim ngẩng đầu nhìn thoáng qua giữa không trung, Thần Mộc Tông mỗi cái tu sĩ trúc cơ đều điều khiển một chiếc phi thuyền khống chế thiên mộc thần quan trận, cho nên đều sừng sững ở trên phi thuyền thông, mười phần rõ ràng, nhưng là, hắn lại là không có ở trong đó tìm tới Trần Mạc Bạch bóng dáng, chẳng lẽ là Thần Mộc Tông tu sĩ trúc cơ số lượng nhiều, vừa vặn để hắn nghỉ ngơi, Cơ Đỉnh Kim nghĩ tới đây, nhưng lại cảm giác không đúng kình, nhưng còn không có đợi đến hắn cẩn thận nghĩ, vòng thứ ba 12 đạo thiên mộc thần quan đã chém xuống, tiếng vang oanh minh bên trong. Để phòng ngự lực lấy xưng tam giai thượng phẩm đại trận, bị phá ra 7-8 đạo lỗ hổng, thậm chí còn có trên 100 cái trong trận luyện khí tu sĩ không tránh kịp, trực tiếp liền bị khí hóa, nhanh, địa sư cùng trận pháp sư tới, tiếp nhận thoát lực người, Cơ Đỉnh Kim nghe bên tai điều khiển trận bàn một vị sư đệ lớn tiếng la lên, chậm rãi nhắm mắt lại, đã sớm phủ thêm toàn thân khôi giáp hắn hít thở sâu một hơi, sau đó đi đầu bay ra trận pháp. Hắn tính cả hôm qua hám sơn đỉnh trợ giúp tới mặt khác 6 vị chính tòa phong chủ, cùng tiêu quốc mấy vị tu sĩ trúc cơ, trồng rã 28 vị tu sĩ trúc cơ như là từng khỏa đột ngột từ mặt đất mọc lên nham thạch, hướng lên bầu trời bên trong Thần Mộc Tông 38 chiếc phi thuyền đánh tới, kiến công lập nghiệp, nhưng vào lúc này, giữa không trung, Trữ Tắc Xu thấy cảnh này, băng lãnh nói một câu, sau đó giúp đỡ một chút ngọc quang, hai viên cây giống diễn hóa mà ra, đi đầu đón nhận phía trước nhất Cơ Đỉnh Kim. Tại bên cạnh hắn, Tạ Vân Thiên không nói một lời rút kiếm ra khỏi vỏ, phong mang ngút trời, mây nát mà bầu trời trong suốt, khí thế thậm chí so Trữ Tắc Xu còn muốn đáng sợ, còn lại Toàn Thiện Lâm, Phó Hoa Không các loại 4 vị trúc cơ hậu kỳ Thần Mộc Tông tu sĩ, cũng đều tự tìm lên đối thủ của mình, hai tông đại quân, tại không có trận pháp phòng hộ tình huống dưới, bắt đầu trực tiếp nhất chiến tranh, đối với cái này, Trần Mạc Bạch tự nhiên là không biết. Đám người bọn họ đã thừa cơ đường vòng tiến nhập Nham Quốc cảnh nội, tại cách mục tiêu mỏ linh thạch bên ngoài 20 dặm, ông truyền hữu tìm chỗ hoang tàn vắng vẻ linh mạch cấp 1, bắt đầu bố trí truyền tống trận, nếu có nhị giai linh mạch thì tốt hơn, bất quá điều kiện có hạn, chỉ có thể dùng nhiều phí chút linh thạch, ông truyền hữu trong lúc nói chuyện, chỉ huy Trần Mạc Bạch ba người đem 12 khối lớn chừng quả đấm không minh thạch vùi sâu vào đối ứng vị trí bên trên, còn hắn thì trịnh trọng cầm một người trung gian điêu khắc vòng tròn trận bàn. Đặt ở trung tâm nhất vị trí bên trên, sau đó lấy ra từng mặt trận kỳ, đánh vào đến linh mạch các nơi, từng đạo xương trắng giống như linh khí từ mặt đất tuôn ra, cùng Trần Mạc Bạch bọn hắn để đặt tốt không minh thạch kêu gọi kết nối với nhau, trong lúc thoáng qua ngay tại phía trên đại địa tạo thành một đạo hình tròn hình dáng, sau đó từng đạo phức tạp tinh vi đạo văn từ hình dáng bên trong biên giới tạo ra, tựa như linh xà một dạng không ngừng hướng về trung tâm ông truyền hữu kéo dài tới, quá trình này trọn vẹn tiến hành 3 ngày 3 đêm. Trần Mạc Bạch nhìn thấy ông truyền hữu tuần tự đầu nhập vào trên 100 khối linh thạch trung phẩm, cuối cùng tại hoàn thành thời điểm, thậm chí còn lấy ra một viên ống ánh sáng long lanh quanh quẩn lấy thất thải lưu quang linh thạch, đặt ở trong trận bàn tâm, đây là một khối linh thạch thượng phẩm, bố trí cái này tiểu hình truyền tống trận, chỉ là linh thạch phí tổn, liền nện vào đi 20.000, khó trách chỉ có Đông Hoang thất đại phái, mới có năng lực bố trí, Thần Mộc Tông nếu không phải vừa lúc đào được không minh thạch khoáng. Đoán chừng cũng sẽ không có kế hoạch này, dù sao cái này 12 khối không minh thạch giá cả, cũng tương đương với 3-4 vạn linh thạch, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, bất quá cũng chính là như vậy, cho nên hám sơn đỉnh hoàn toàn không nghĩ tới Thần Mộc Tông sẽ ở Nham Quốc cảnh nội bố trí truyền tống trận, tốt, trước thử một chút, ông truyền hữu sờ soạn một chút mồ hôi trán, sau đó phát động truyền tống trận, đem một cái đã sớm chuẩn bị con thỏ ném đi vào, hai cái hô hấp đằng sau. Một cái lưu thủ tại Cổng Lôi Sơn linh mạch bộ đệ tử mang theo con thỏ này tại đầy trời linh quang bên trong truyền tống đến trước mắt bọn hắn, thành công, thấy cảnh này, Trần Mạc Bạch thoải mái bên trong mang theo một tia nhẹ nhõm, chương 317, Tam Đại Kim Đan, nguyên bản còn tưởng rằng bố trí truyền tống trận nhiệm vụ này sẽ rất nguy hiểm, không nghĩ tới vậy mà như thế nhẹ nhõm liền hoàn thành, bất quá Trần Mạc Bạch bốn người vẫn còn không có khả năng lập tức trở lại, bọn hắn cần thủ tại chỗ này. Đợi đến Thần Mộc Tông đại quân chuyển di tới, bởi vì là truyền tống trận cỡ nhỏ, cho nên một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền tống 10 người, nhưng tòa này mỏ linh thạch phòng giữ lực lượng đại bộ phận đều bị điều đến tiền tuyến đi, cho nên Thần Mộc Tông đại quân cũng không phải là cần toàn bộ truyền tống tới, ông truyền hữu cũng không biết thi triển bí thuật gì lại hoặc là pháp khí, xác định chỉ có 2 cái tu sĩ trúc cơ cùng 30 luyện khí tu sĩ tại lo liệu phòng ngự đại trận này, Trần Mạc Bạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.